Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 3, lãnh cảm. Thẩm Dụ nghe ta nói qua hắc thuyền người là cái nữ sinh. Trong mắt ta nàng mỹ lệ gợi cảm, nhưng lại thông minh lãnh đạm. Nàng luôn luôn lưu một đầu đến vai tóc đen, sợi tóc thẳng tắp, chất tóc đen nhánh, tại dưới ánh mặt trời trút xuống như thác nước. Nàng giống như máy móc tự hạn chế, sớm liền bắt đầu đi học, tự học, không ra ngoài, bơi lội hoặc là yoga. Ban đêm nàng cũng là một người đơn độc qua phòng tắm múc nước. Sau đó xách phích nước nóng trở về túc xá, rửa mặt về sau tắt đèn ngủ, dù cho mười mấy năm sau nàng theo quốc ngoại lưu học trở về. Nàng những ngày làm việc và nghỉ ngơi hoạt động cũng cơ bản đều một thành bất biến. Tại ta biết nàng trước đó, trong lớp hệ bên trong thậm chí trong trường học tốt nhiều cao. Đẹp trai, phú giáp một phương, trí thông minh kinh người nam sinh đã lần lượt truy cầu qua nàng. Nhưng đều từng cái thua trận, làm bất định, rất khó khăn. Nàng nói chính mình là chủ nghĩa độc thân giả, là gả cho lô rốt người, sẽ không gả cho nam nhân hoặc là nữ nhân. Gặp khó bọn họ hoặc là lắc đầu, hoặc là thở dài, hoặc là ngửa mặt lên trời thét dài, hoặc là mượn rượu giải sầu. Ta nhớ được khi đó trong lớp Mỹ Nam Tử Giang Lê cùng với nàng thổ lộ bị cự đêm hôm đó. Hắn không phải kéo ta cùng hắn uống rượu không thể. Ta từ chối bất quá, đành phải bị hắn kéo vào trường học sau đường phố một nhà ít rượu quán. Có muốn không? A. Ta nói, anh em hôm nay mời khách, người nào cùng ta a ta liền gọi hắn, a, ra đến. Hắn vỗ bàn, trợn mắt trừng trừng địa điểm đồ ăn, sau đó lại hướng lão bản hô, hai bình tiểu hồng tinh, lên trước. Lão bản đem đôi bình nhỏ tửu đưa tới cái bàn, hắn trực tiếp đem nắp nhỏ vặn ra, mở miệng một tiếng liền rót hết. Sau đó một đầu liền cắm đến trên mặt bàn hôn mê bất tỉnh. Hay, ta dùng sức đẩy hắn. Hắn một chút bất động. Lão bản, tính tiền đi không có xào đồ ăn có thể trả sao? Ta rơi vào đường cùng đành phải nói. Không được, a tiểu lão đệ. Bếp sau đại sư phụ đều cắt ra đến. Lão bản không biết học với ai. Không ngừng nhún vai nói. Vậy liền đều đóng gói đi. Ta thay Giang Lê tính tiền, sau đó một tay dìu hắn, một tay xách đóng gói đồ ăn đi ra tửu quán. Bên ngoài phiêu lông ngỗng tuyết lớn, toàn bộ thế giới một mảnh trắng xóa. Đi ngang qua bên thao trường thời điểm, Giang Lê tựa hồ tỉnh. Cái kia, người thay ta tính tiền. Hắn hỏi, mua, ta nói, vậy là tốt rồi. Hắn hình như trong lồng ngực một khối thạch đầu rơi xuống đất giống như ngự khí. Ta nhịn không được có chút tức giận, nghĩ thầm ngươi gọi ta ra đến uống rượu, ta còn thay ngươi tính tiền. Nhưng lại tại ta chuẩn bị nói đợi ngày mai cùng hắn tính tiền thời điểm, hắn bỗng nhiên đẩy ra ta, lảo đảo hướng phía trước đi mấy bước, sau đó đầu dạp xuống đất địa ba chít chít một tiếng nhào vào rửa sạch bên trong. Ông trời a, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Hắn dùng sức nện đất tuyết nghẹn ngào khóc giống. Ta xem một chút trong tay sách đồ ăn, nhìn nhìn lại như cha mẹ chết Giang Lê, nghĩ thầm hay là tính toán. Dù sao người ta đều như thế thống khổ, ta lại tính toán chi ly này một ít tiền cơm. Nhân sinh xem không khỏi có chút quá hướng nhỏ hẹp. Giang Lê ngày đó khóc ròng ròng địa bị ta nâng trở về túc xá về sau. Thứ nhất thời gian liền vọt vào WC Wawa nôn mửa. Ít khi lại lau miệng đi ra đến. Sau đó hỏi ta, xách về đồ ăn đâu? Ta đói, ta đem trong tay xách đồ vật đưa trước kia. Hắn nhận lấy nghe, trồi lên một mặt say mê biểu tình. Cái kia, Ngôn Thung, cảm ơn người a. Thật sự là một lớp bên trên hảo huynh đệ. Hắn chụp bờ vai của ta, đem mê mẩn trừng trừng ta đưa đến cửa. Sau đó liền thiên ân vạn tạ địa đóng đến cửa. Ta gãi gãi đầu, lúc này mới muốn thực chính mình cũng không có không ra ngoài. tính toán, trở về ngâm mì ăn liền đi. Ta nghĩ như vậy rời đi. Văn Đình tự biết sau chuyện này nổi trận lôi đình. Hắn là ta ngủ chung phòng hảo hữu, là cái càng thêm kiệm lời ít nói người. Hắn phụ mẫu tuần tự mất sớm, tại nhà bà nội sống nhờ. Đại khái là bởi vì xuất thân phần tử trí thức gia đình nguyên nhân. Hắn đầu não tuyệt đỉnh thông minh, nhưng là khảo thí cho tới bây giờ không có qua đặc biệt tốt thành tích. Xét tới nguyên nhân là hắn hình như không thích bất luận kẻ nào, bao gồm đồng học cùng sở hữu lão sư, bởi vì đem lão sư môn đều đắc tội một lần, cho nên hắn mỗi lần khảo thí cũng sẽ ở chủ quan đề bên trên ném phút. Hắn chuyên ngành là tin tức quản lý, cũng không phải là cùng ta cùng một chuyên ngành, trước kia cũng không tại một cái phòng ngủ, nhưng hắn tại nguyên lai túc xá theo chớ nhân cách cách không vào. Cùng phòng không ngừng theo lão sư phản ánh tình huống, yêu cầu đem hắn rời, vừa lúc cùng ta ngủ chung phòng một cái đồng học nghỉ học. Hắn liền bị an bài tiến đến, nhưng kỳ quái là ta tịnh không có cảm giác được hắn trên người có cái gì các loại đồ vật. Ngược lại có thể cùng hắn bình thường ở chung, nghe nói hắn cực ít nói chuyện với người, nhưng cùng ta lời nói lại không ít, cũng có thể là ta mỗi ngày đều giúp hắn mua cơm múc nước. Thậm chí bình dân khóa chạy tới hỗ trợ điểm danh nguyên nhân đi. Giang Lê làm gì đem thống khổ chuyển rời đến ngươi trên thân? Hắn nổi giận đùng đùng địa giật xuống bàn phím. Ta không phải thay ngươi đi phá bỏ hắn một hồi. Tính toán, cũng không phải cái gì đại sự. Lại nói ta chính hảo muốn ăn mì ăn liền. Ta mau đem trong tay hắn bàn phím giành lại tới. Ngươi nha, hắn nhìn ta nói. Ngươi có không có cảm thấy, ngươi mới là cái này trong trường học chân chính uất ức phế. Ta mạnh hơn ngươi nhiều, ngươi đem người chung quanh đều đắc tội sạch. Căn tin bác gái trông thấy ngươi đều phải đóng lại mua cơm cửa sổ. Nếu không phải ta giúp ngươi mang hộ cơm, ngươi đã sớm chết đói. Ngươi căn bản sẽ không hiểu. Hắn lại ngồi vào máy vi tính phía trước, nhanh chóng gõ bàn phím. Ngươi đang bận cái gì? Ta hỏi hắn, ngươi biết môn tát câu lạc bộ sao? Ta tại làm bọn họ nhập hội thí đề. Cửa cái gì? Môn tát câu lạc bộ, cũng là thu nạp thế giới đỉnh cấp trí thông minh tinh anh tổ chức. Vậy ta có phải hay không cũng có thể chắc chắc thông minh của mình? Đừng quên năm ngoái tốt nhiều khảo thí đều là ta giúp ngươi vác câu trả lời. Ngươi đó là học bằng cách nhớ, theo trí thông minh quan hệ không lớn. Hắn không chút lưu tình cười nhạt một chút. Ta là Thiên Nga, các người đều là Yến Tước Ai. Nghe mì ăn liền mùi vị ta cũng đói, giúp ta ngâm một phần. Được, ngươi là Thiên Nga, ta đơn giản cũng là Thiên Nga cha hắn. Ta vừa nói vừa lại từ chính mình ngăn tủ xuất ra một thùng mì ăn liền xé mở. Ta hiện tại không hận Giang Lê, ta phiền này cá tính lãnh đạm nữ sinh. Ngươi nói một chút, Giang Lê đẹp trai như vậy người đều chướng mắt, nàng còn có thể coi trọng người nào? Không chừng có thể coi trọng ngươi. Như ngươi loại này người thành thật lớn nhất chiêu lãnh cảm ưa thích. Văn Đình tự tiếp nhận vừa để lên nước nóng mì ăn liền. Hắn xoay người nhặt lên một cái dép lê, vừa ngăn chặn phía trên thùng nắp nhỏ một bên nói với ta. Vì cái gì? Ta hỏi, nhưng là hắn không có trả lời. Ngày thứ hai ban đêm, ta đang tại bậc thang phòng học chuẩn bị bên trên chọn môn học khóa. Bỗng nhiên một cái mặc màu xám áo lông nữ sinh đi đến bên cạnh ta chỗ ngồi xuống tới. Ta nhịn không được liếc liếc một chút, nhưng đây là liếc một chút kém chút đoạt đi ta hô hấp. Bởi vì ta cho tới bây giờ không có chú ý tới. Trong trường học vẫn tồn tại như thế một vị nhân vật. Nàng hắc chính trực tóc lơ đãng choàng tại trên vai. Lông mi dài dưới có song lạnh lệ lại mềm điểm con mắt. Rất giống băng tuyết trong thế giới hai đóa long lanh vàng nhạt tịch mai hoa. Nàng da thịt trắng nõn, phấn trang ngọc trác, ngũ quan cũng cân xứng đến giống như phút. Thượng đế tựa hồ khẳng khái đem các loại tỷ lệ vàng toàn bộ ban thưởng tại gương mặt này tiến lên. Càng cái mũi của nàng, chỉnh đốn kỳ xuất sắc, như Hy Lạp điêu khắc bên trong nữ thần, lại như cung đình quốc họa bên trong giai nhân, rào rạt không thể diễn tả cổ điển xinh đẹp khí tức. Ta cảm thấy, chỉ cần ngươi là một cái phàm nhân, chỉ cần ngươi thoáng nhìn mặt mũi của nàng, ngươi liền sẽ theo tâm từ đáy lòng dâng lên che chở nàng. Làm bạn nàng cả đời dục vọng, nàng mang một bộ không khung mắt kinh, mặc một bộ mộc mạc nhất áo lông, hình như muốn cố ý đem chính mình ăn mặc học cứu một chút. Tốt áp chế trên thân tán phát ra tới loại kia yểu điệu kiều nghiên. Đáng tiếc là, không biết là áo lông gấp hay là nguyên nhân gì, nàng bộ ngực xem tướng làm đột xuất cùng mượt mà, mỹ nhân như hoa cách đám mây, ngàn nghĩ vạn mộ không nhìn thấy được. Ta không khỏi sững sờ ngơ ngác xem, mà nhịn không được làm một cái thật dài sâu hô hấp. Nhìn đủ, nàng bỗng nhiên đem túi sách đông ném trên bàn, lạnh lùng hỏi ta, a, ta xấu hổ vô cùng. Mau đem chừng đi ra con ngươi theo trở về, giống chó rơi xuống nước giống như run run đầu, thở dài ra một thanh thở dài, vội vàng cúi đầu làm ra nghiêm túc đọc sách dáng vẻ. Bậc thang trong phòng học một mảnh khe khẽ tiếng ồn ào. Ta nghe thấy này đều là nam nhân cực kỳ hâm mộ cùng nữ nhân đố kỵ. Tỉnh đi a, ta tại tâm lý đối chính mình nói, loại này chính quy nữ thần là tuyệt sẽ không để ý tới ngươi. Vạn nhất nàng nghĩ quẩn hàn huyên với ngươi bên trên hai câu đâu. Tâm lý khác một cái thanh âm bỗng nhiên vang nói với ta, đừng làm rộn, có thể oai oai một dưới đều cảm thấy xa xỉ. Ta đối cái kia thanh âm nói, nhưng vào lúc này nàng bỗng nhiên tại ta ngồi xuống bên người đến, lòng ta nhất thời tại cổ họng mắt phanh phanh nhảy loạn. Ta tranh thủ thời gian sờ soạc lung tung qua nước chén, rầm rầm liền rót mấy ngụm nước, tốt để muốn nhảy ra đến trái tim nuốt trở về tại chỗ. Tỉnh táo, tỉnh táo, nhưng ta đã không có cách nào tỉnh táo, bởi vì nàng lại từ trong bọc móc ra một cái ví tiền, sau đó đếm ra mấy trương có lẻ có chỉnh tiền mặt, trực tiếp theo trên mặt bàn đẩy lên trước mắt ta. Đây là... Ta thì ngất lại mộng bức địa hỏi, ngày hôm qua tiền cơm a, không phải ngươi thay cái kia kẻ đồi bại tính tiền sao? Nàng nói, a, ta giật mình đại ngộ, nàng nguyên lai cũng là trong truyền thuyết cái kia nữ sinh. Cái kia để Giang Lê cùng vô số nam sinh bị sập cửa vào mặt nữ sinh. Ngươi cũng là này cá tính lạnh, ta kém chút đem các nam sinh bảo nàng tên hiệu bật thốt lên hô. Ra đến, đúng, ta cũng là này cá tính lãnh đạm, nàng ngược lại không muốn về tránh. Ta trong đầu dùng sức hồi tưởng các nam sinh thường xuyên đàm luận cái kia tên. Thẩm cái gì đến, thẩm, ngươi là thẩm, thẩm, thẩm dụ đông học. Ta bên trên răng đập xuống răng, đọc nhấn rõ từng chữ đều không rõ ràng. Người nào cùng ngươi là đồng học? Nàng băng lãnh lạnh địa nói. Ta cúi đầu nhìn một chút trên bàn tiền, 78 khối, đúng lúc là hôm qua ít rượu quán tính tiền tiền. A, ngươi làm sao biết đạo ta tốn tiền nhiều như vậy? Ta tâm bên trong bỗng nhiên một trận cuồng hỉ, nàng đối sự tình của ta tại sao như vậy rõ ràng? Chẳng lẽ nàng còn theo dõi qua ta? Chẳng lẽ nàng có chút trọng khẩu vị, không thích soái ca vui dung nam nhân, coi trọng ta hay sao? Ta nhịn không được sờ về phía mặt mình, mặt của ta chẳng lẽ có cái gì mị. Nhưng nàng mà nói thoáng qua liền tưới tắt ta gần như mộng nghệ suy nghĩ. Ngươi có phải hay không làm nằm mơ ban giữa ngày đâu? Đối không? Không có, nàng cười lạnh một tiếng. Tiếp nói tiếp, Giang Lê loại người này, đơn thuần cát lãng đài cùng sai lóc kết hợp thể, mua bình vui vẻ đều không nỡ chính mình chảy máu. Ăn bánh rán đều mệt nhọc cấp hai phần rau thơm. Cho nên, hắn thất tình uống rượu khẳng định sẽ đi sau đường phố giá rẻ vật xinh đẹp tiệm cơm. bởi vì này cũng là hắn nhận biết trong phạm vi cực hạn. Cho nên ta qua tiệm cơm sau khi nghe ngóng, quả không phải vậy, lão bản nói hôm qua tới cái ồn ào mời khách nhưng giả say không tính tiền người. Hắn đối cái này cặn bã ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Lão bản còn nói, nghe hai ngươi nói chuyện, tựa như là cùng lớp đồng học, ta hỏi thăm tính tiền cái kia oan đại đầu dáng vẻ. Sau đó qua phòng giáo vụ tra dưới các ngươi buộc lên lần cuối kỳ khảo thi phiếu điểm. Liền biết ngươi tên, sau đó lại lật ngươi tuyển khóa ghi chép, biết ngươi hôm nay lại ở chỗ này đi học. Đây là không đi tới bậc thang phòng học về sau. Ta dựa theo tiệm cơm lão bản miêu tả dáng vẻ liếc một chút kiếm tìm đến ngươi. Ta nghe được trợn, mắt hốc mồm, tra lớp chúng ta khảo thí thành tích, liền có thể đánh giá ra ta là tính tiền oan đại đầu đến. Đúng nga, ta trước sàng chọn lớp các ngươi bên trên chấm công rất tốt. Thành tích không cao nam sinh. Dạng này người thành thật nhưng não tử không dùng được, dễ dàng bị Giang Lê cái loại người này để mắt tới lợi dụng. Hết thầy sàng chọn ra ngũ người tới, ta lại lật lật ngũ người khóa trình tự hàng, phát hiện có đôi người tuyển Trung Quốc kiến thức thưởng thức. Ưa thích kiến thức người đều có nhất định đồng tình tâm. Có đồng tình tâm nhân tài dễ dàng bị một cái thất tình nhưng nhân duyên không tốt đồng học kéo đi. Uống rượu, sau cùng, ta lại xem đây là đôi người kiến thức thưởng thức khóa bài thi. Xem hai người sau cùng một đạo đại đề đáp án, liền đem người si kiếm ra đến. Nàng kiểu nói này ta lo lắng. Năm ngoái kiến thức thưởng thức sau cùng một đạo đề đề mục là thử phân tích một vị đường đại thi. Nhân đại biểu tác phẩm đủ sở thụ xã hội bối cảnh ảnh hưởng. Ta tuyển phân tích là Lý Thương ẩn mưa xuân. Đúng nga, khác một người đơn độc phân tích là Đỗ Phủ nghe quan quân thu Hà Nam Hà Bắc. Cái này chẳng lẽ cũng có thể nhìn thấy khác nhau? Chẳng lẽ theo mưa xuân có thể nhìn ra ta càng đa sầu đa cảm? Ta kỳ quái hỏi, không phải, nàng nhìn ta, ngắn gọn địa nói ra hai chữ. Đại khái là nhìn ta trên mặt lộ ra không phải rõ đạo chân tướng không thể biểu tình đi. Nàng đón đến lại tiếp nói thêm. Làm khảo thí đề trực tiếp mục đích là vì đạt được. Mà muốn làm loại này chủ quan đề, liền tuyển chính mình lại càng dễ thao tác, dễ dàng đạt được đề tài. Người suy nghĩ một chút, đó là một đạo phân tích xã hội bối cảnh đề. Thế nhưng là ngươi không chọn có minh xác lịch sử chỉ hướng thơ ca. Lại tuyển một đạo chủ đề mơ hồ. Phân tích khó mà vào tay mưa xuân ngươi nói ngươi não tử có phải hay không thiếu sợi dây đây. Giống Giang Lê loại kia mặt mũi tràn đầy viết lách ta đặc biệt trộm gà, kẻ đôi bài. Không lừa ngươi loại này nhược trí còn có thể lừa gạt ai đi. Nàng nói xong lần này giải thích. Liền cầm lên túi sách đứng dậy. Thế nhưng là ta mặc dù tuyển mưa xuân nhưng trả lời hay là đến điểm cao a. Ta còn tại nỗ lực giải thích, dùng sức muốn theo nàng giảng minh bạch. Bột nhão, nàng lầm bầm một câu, sau đó xỏ vào áo lông, kéo lên khóa kéo, đem hai vai bao đeo tại đan trên vai, dùng lạnh lùng đến không thể lạnh lùng đến đâu biểu tình cúi đầu nhìn ta liếc một chút. Sau đó quay người rời đi. Ta kinh ngạc nhìn trông chờ bóng lưng của nàng, lại nhìn nàng một cái để lên bàn 78 khối tiền. Hô hấp bất chi bất giác lại khó khăn, bởi vì ta bỗng nhiên ý thức được một kiện rất mỹ hảo nhưng lại cực tàn khốc sự tình. Nàng khả năng dùng đây là 78 khối tiền đem ta chỉnh người sinh cổ quyền đều toàn diện thu mua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.